Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 87, gửi gắm nỗi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Bắc Kinh, cái nóng oi ả của tháng 8 ở Bắc Kinh bắt đầu dịu lại sau 4 giờ chiều. Tầng 16-17 là khu phòng hành chính cao cấp của khách sạn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ tầng 16, rọi xuống. Bị tòa nhà che bớt cái nóng. Chỉ còn lại chút ánh sáng dịu dàng, phủ lên chiếc giường đôi mang hương nắng nhẹ nhàng. Tống Khinh Thần tỉnh dậy trước, anh chỉ mặc áo lót mỏng, toàn bộ thân trên lộ ra ngoài, chăn bị Lê Mạn cuốn mất. Chiếc chăn đôi rộng hơn 2 mét bị cô cuốn kín, chặt chẽ không khe hở, cả người cuộn thành một cái kén, lăn đến mép giường, như một con nhộng đang nhả tơ kết kén. Chỉ lộ ra khuôn mặt trừng ngỗng trắng mịn, đôi môi nhỏ hơi cong lên như một quả anh đào. Hơi thở đều đặn, ngủ ngon lành, Tống Khinh Thần nhích lại gần, im lặng nhìn khuôn mặt ấy. Một làn da trắng không tì vết, mang theo sức mạnh chữa lành. Anh lấy điện thoại ra định chụp hình, nhưng đúng lúc đó, cô nhóc nhỏ dường như đang mơ một giấc mơ đẹp. Khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười cong cong như vầng trăng khuyết. Em yêu, đôi mắt lúc nào cũng lãnh đạm, lạnh nhạt của Tống Khinh Thần giờ đây tràn ngập sự dịu dàng. Anh đặt điện thoại xuống, dứt khoát ôm trọn lấy cái kén nhỏ vào lòng. Khi Lê Mạn một lần nữa khẽ mỉm cười, người đàn ông cúi xuống, dùng bờ môi mỏng của mình bao lấy đôi môi mềm mại thoang thoảng hương nhài. Dịu dàng thưởng thức. Lê Mạn tỉnh dậy từ nụ hôn ấy, ý thức vẫn còn mơ hồ. Cô vươn tay từ trong chăn ra, tự nhiên vòng lấy cổ anh, khẽ thì thầm. Tống Khinh Thần, em thật sự hy vọng những khoảnh khắc này có thể trôi qua chậm một chút. Em không phải người tham lam, dòng chảy cuộc đời có vô số những khoảng thời gian thuộc về gia đình, sự nghiệp hay điều gì khác, nhưng trong khoảng thời gian thuộc về tình yêu, em chỉ có anh là điều quý giá nhất. Tống Khinh Thần không phải người dễ cảm động. Hoặc có thể nói, bao nhiêu năm nay, được tôi luyện trong những sóng gió nơi hai gia tộc danh giá bậc nhất là Tống và Lương, lại trưởng thành giữa những đấu đá chính trị đầy thực dụng. Anh chưa từng có những ký ức tình cảm lãng mạn kiểu này. Quá nhiều âm mưu toan tính, anh chọn con đường quan lộ, tự động tránh xa những cuộc vui hưởng lạc. Cả cuộc sống lẫn môi trường xung quanh khiến anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, hiếm ai có thể tiếp cận, càng đừng nói đến chuyện chạm vào trái tim anh. Vậy mà một tờ giấy trắng tinh khiết như Lê Mạn lại vô tình bước vào thế giới của anh, mang theo sự trong sáng hiếm có. Tâm hồn và thể xác đều thanh thuần. Chính bởi vì anh quá đỗi lý trí, nên vào đêm tuyết rơi ấy, khi chạm mặt cô gái mang theo sắc xuân, hạ, thu, đông trong từng ánh nhìn, một tia lửa bùng lên rực rỡ, rồi hóa thành đê, ục vê, họng cuồng nhiệt khó kìm nén. Giờ đây, cô gái với đôi mắt đào hoa lấp đầy nhu tình ấy nói với anh những lời đó. Anh trở tay ép cô xuống giường, giọng nói kiên định như đá tảng. Lê Mạn, anh muốn em, đây là một lời hứa, khiến Tống Khinh Thần đưa ra quyết định này, trong thực tế còn khó hơn lên trời. Người đàn ông này có kỷ luật như ma quỷ, rất khó để thâm nhập vào thế giới của anh. Hơn nữa, anh có quá nhiều điều cần cân nhắc. Nói thẳng ra là, anh chưa từng xem mối quan hệ với Lê Mạn là một phần không thể thiếu trong kế hoạch hôn nhân của mình. Vì thế, từ lần đầu tiên gặp mặt với cảm giác muốn có cô ấy, cho đến khi thực sự có được cô ấy, đã cách nhau 9 tháng. Lê Mạn rất khó đoán được tâm tư thực sự của Tống Khinh Thần. Cô gái dưới thân mở to đôi mắt trong veo như vì sao. Tối nay anh có thể không về được không? Trở về nhà của chúng ta, còn có phần thưởng nữa. Em sẽ nấu canh cho anh. Ánh mắt của Tống Khinh Thần trầm xuống, khóe môi bất chợt nhếch lên vẻ xấu xa. Phải bổ thận đấy, tối nay sẽ tiêu hao rất nhiều. anh kề sát bên tai cô thì thầm. Cả đêm, Tống Khinh Thần, anh đừng quá đáng. Lê Mạn vùng vẫy bên dưới, người đàn ông với ánh mắt thâm trầm như mực, kéo phăng chiếc chăn vướng víu, cúi người tiến sâu vào vực thẳm. Sau khi quấn quýt, Lê Mạn cuộn mình trong chăn, tựa đầu vào giường, nhìn người đàn ông đang nhanh chóng mặc quần áo, thân hình cao lớn mạnh mẽ, khi khoác lên chiếc sơ mi trắng và quần tây, lại toát ra khí thế lạnh lùng nghiêm nghị. Anh lại trở về dáng vẻ uy nghiêm khiến cô kính nể. Lãnh đạo Tống, Tống Khinh Thần chỉnh lại trang phục, vừa đeo đồng hồ vừa quay lại, khẽ cười, nhìn anh hấp dẫn vậy sao? Cũng, bình thường thôi, Lê Mạn không muốn để anh quá đắc ý. Người đàn ông thản nhiên lấy hai chiếc túi giấy màu trắng tinh xảo bên giường. Nào, để bản vương đích thân hầu hạ Lê Mạn cách cách mặc y phục. Không dám làm phiền, lại đây nào, anh kéo cô vào lòng, tỉ mỉ giúp cô mặc quần áo. Cả năm bận rộn, thời gian gặp nhau vốn đã ít, hiếm khi được ở bên nhau. Nếu anh không cưng chiều em cẩn thận, lần sau em không cho anh chạm vào thì sao? Lê Mạn vốn định cảm động rơi nước mắt, nhưng câu cuối cùng của anh khiến cô nghẹn lời. Ngoài một cái trợn mắt, cô chẳng thể nói thêm gì. Thư ký Kỳ Yến đi cùng Tống Khinh Thần rời đi trước. Về lý do này, Lê Mạn không cần hỏi, cũng chẳng đáng để bận tâm. Cô yên lặng ở lại trong phòng, mãi đến khi nhận được tin nhắn từ Kỳ Yến. Cô Lê, xin mời cô đến điểm hẹn. Cô mới rời khỏi phòng. Bộ váy hôm nay là do Tống Khinh Thần chọn, mang phong cách Lê Mạn mà anh thích. Một chiếc váy dài màu trắng đơn giản nhưng thanh nhã, chất liệu tơ lụa hương vân sa mềm mại, toát lên vẻ trong trẻo và tinh tế. Lúc ấy, Lê Mạn vẫn mang phong cách của một cô sinh viên, mái tóc dài đen nhánh buông thẳng đến tận eo, như thác nước lấp lánh, tràn đầy vẻ nữ tính dịu dàng. Khi cô thả tóc, phối với gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo và làn da trắng muốt không tì vết, cả người rạng rỡ như một viên ngọc sáng. Cô bước đi nhẹ nhàng trên thảm trải dọc hành lang, ở đâu cũng tỏa ra ánh sáng thanh tao độc nhất vô nhị của riêng mình. Tòa thây lâu cũ của khách sạn Bắc Kinh chuyên phục vụ khách nước ngoài. Ngày hôm đó, một nhiếp ảnh gia người Pháp đang ở đó. Khi thấy cô gái phương Đông trong chiếc váy trắng uyển chuyển bước đến, ông ta không kìm được mà nhấn máy chụp, lưu lại bức ảnh mà ông gọi là nữ thần hoa nhài phương Đông, một đóa hoa nhài tuyệt mỹ. Lúc ấy, Tống Khinh Thần đang trò chuyện cùng một vị chính quyền từ tỉnh khác đến dự hội nghị. Không xa, có tiếng nói chuyện, dường như có cả giọng của Lê Mạn. Anh nghiêng đầu nhìn, thấy một người đàn ông da trắng đang cầm máy ảnh, dường như đang trao đổi gì đó với cô. Anh nhẹ nhàng ra hiệu cho Kỳ Yến. Thư ký lập tức lặng lẽ tiến đến. Theo tin tức sau đó, bức ảnh đã được Tống Khinh Thần mua đứt với mức giá cao nhất từng được trả cho một tác phẩm nhiếp ảnh của người này. Người đối diện cũng thấy cảnh tượng bên kia, cười mỉm nói, khách sạn Bắc Kinh giờ cũng tiếp nhận hoạt động của giới giải trí sao? Tống Khinh Thần chỉ cười nhạt, đáp lại một câu trêu chọc, ngành giải trí thiếu những nét đẹp tự nhiên thế này. Khi Lê Mạn lướt qua bên cạnh anh, bất chợt thấy người đàn ông đứng đó, tay sau lưng, đang cầm mấy nhành ngân biên thúy, loại hoa trắng muốt nở vào tháng 8 ở Bắc Kinh, giống hoa tuyết nhung, còn gọi là cao sơn bạch tuyết. Kỳ Yến đứng đúng góc độ hoàn hảo, tạo thành màn che tuyệt vời. Cô lặng lẽ nhận lấy hoa từ tay anh, trong khoảng không gian không ai hay biết. Hai người lặng lẽ trao nhau một khoảnh khắc ngọt ngào. Sau đó, như hai người xa lạ, lặng lẽ lướt qua nhau. Những nhành hoa ấy là do Tống Khinh Thần trên đường đi xuống vô tình thấy, nhưng lại cố ý hái cho cô. Tất cả chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt, giống như mỗi khi anh đi công tác Thẩm Dương, luôn mang về những cánh hoa mai từ võ anh môn của cố cung Thẩm Dương cho cô. hay khi đến Tây Tạng khảo sát, sẽ ngay lập tức gửi đến cho cô một bó hoa cách tang vừa nở rộ. Thậm chí có lần, anh làm một chuyện điên rồ. Vì quá bận rộn, nhiều tháng không gặp được cô, anh đã thuê một họa sĩ chuyên về body painting, phủ kín ngực và lưng mình bằng hình ảnh của những bông hoa tuyết nhung. Chỉ vì nhớ cô, cũng là để dỗ dành cô. Anh nói, Lê Mạn, anh đã mang em lên người rồi. Với một người có tâm hồn lãng mạn như Lê Mạn, làm sao có thể không chìm đắm trong những chi tiết ấy? Giống như ngày hôm đó, khi cô lặng lẽ nhận lấy nhành hoa từ tay anh, với bản năng của một người học tiếng Trung, cô hiểu, đó không chỉ là một đóa hoa, mà là trái tim anh đang gửi gắm nỗi nhớ. Người đàn ông ấy sau khi kết thúc cuộc trò chuyện nhìn theo bóng lưng trắng thướt tha dần xa. Chậm rãi rút điện thoại ra, làm một chuyện giúp tôi, dùng toàn bộ nguồn lực của cậu, mua 99 bó hoa tuyết nhung, kèm theo một chú gấu teddy hình người trang trí bằng hoa nhài. Gửi đến địa chỉ này, cách chương.